Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2083. Chương 2083. Khiêu chiến. Xác thực phát sinh một chút sự tình, đợi lát nữa rồi nói sau. Gia Cát Phi Vân sắc mặt hơi biến đổi, không có quá nhiều giải thích, mà là trước đem đám người đưa vào một cái trong đại sảnh. Bên trong có không ít người, đều là thông thiên tháp cao tầng, còn có thượng cổ man tộc một bộ phận cao thủ cũng ở bên trong. Vừa rồi có một bộ phận người ra ngoài nghênh đón, cũng có một bộ phận lưu tại nơi này. Rất hiển nhiên, nơi này vừa rồi đang thương lượng lấy sự tình gì. Lúc này nhìn thấy Nghiêu Ma Thánh Giả cùng Bạch Vũ Triết bọn người đến, cũng đều rối rít chào hỏi, bất quá trên mặt nhưng vẫn có một vài lo lắng thần sắc. 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam, còn có Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết bọn hắn đều không có rời đi. Hiển nhiên đám người này đều đã bị coi là thông thiên tháp tương lai trọng yếu thành viên tổ chức. Lạc Tử Lam mặc dù không có minh xác nói muốn gia nhập thông thiên tháp, nhưng là sư phụ nàng chính là Hỏa Phượng Tiên Tử, dù chỉ là đại biểu cho sư phụ nàng, tại bây giờ lúc này, cũng có tư cách ngồi ở chỗ này, mà lại, nàng cũng là La Minh vị hôn thê. Chuyện này tất cả mọi người là biết đến. Các loại tất cả mọi người ngồi xuống sau đó, Gia Cát Phi Vân mới mở miệng nói lên sự tình. Vũ Triết lần trước đưa ra kế hoạch, chúng ta áp dụng sau đó hiệu quả xác thực rất không tệ. Thắng nhiều bại ít, nhưng chung quy chúng ta bên này cũng có một bộ phận người gặp rủi ro. Mà liền tại trước mấy ngày, chúng ta thông thiên tháp một chi đội ngũ gặp cường địch. Trừ quan trưởng lão bên ngoài, những người khác toàn quân bị diệt, bao quát Lương Mặc Phong trưởng lão cùng cái khác hai vị khác trưởng lão, cùng tầm 10 vị ra ngoài lịch luyện các đại tông môn đệ tử. Nghe đến đó, Bạch Vũ Triết nhíu mày, quan trưởng lão hắn biết, thánh khung cảnh bát trọng thiên cường giả, hẳn là cái này một đội nhân mã dẫn đầu, Lương Mặc Phong cùng hắn ở giữa không nhỏ khúc mắc. Nhưng là từ lần trước nội bộ bài vị chiến sau đó, cũng không có lại thế nào làm khó hắn, lại không nghĩ rằng bây giờ cũng đã chết rồi. Cái này khiến hắn rất là cảm thán. Bạch Vũ Triết biết sự tình căn bản còn chưa nói xong, cho nên cũng không hỏi nhiều, mà là tiếp tục nghe. Quan trưởng lão đụng phải một đội nhân mã, trong đó có một người trẻ tuổi, tên gọi Thân Đồ Hạo Nguyệt. Nghe nói là Huyền Thiên Cung cung chủ cháu trai, chính là Huyền Thiên Cung dự định người thừa kế tương lai, mà tạo thành quan trưởng lão cái này một đội nhân mã chủ yếu thương vong người, chính là cái này Thân Đồ Hạo Nguyệt. Mấy vị trưởng lão tất cả đều là chết ở trong tay hắn, thậm chí bao gồm quan trưởng lão cũng là trọng thương. Cái gì? Tin tức này vừa nói ra, lập tức để Bạch Vũ Triết bọn người quá sợ hãi. Cái này cũng thực tế quá bất khả tư nghị. Cái này Thân Đồ Hạo Nguyệt tuổi tác theo lý thuyết không thể so với Thân Đồ Nguyệt Ảnh đại quá nhiều, chiến lực cư nhiên như thế khủng bố sao? Thông thiên tháp bốn vị trưởng lão ít nhất đều là thánh khung cảnh thất trọng thiên đỉnh phong tồn tại, mà lại quan trưởng lão vẫn là bát trọng thiên. Thế mà tại một người trẻ tuổi trong tay chết ba cái, trọng thương một cái, đám người sau khi hết khiếp sợ. Gia Cát Phi Vân tiếp lấy nói ra, cái này Thân Đồ Hạo Nguyệt niên kỷ, đại khái mới hơn 50, so Vũ Triết lớn hơn không được bao nhiêu, cảnh giới chính là tứ trọng thiên đỉnh phong, một đôi quyền sáu chính là thần khí, chiến lực phi thường khủng bố. Công pháp tu luyện, hoài nghi cũng là thiên cấp công pháp cấp số này. Còn có, cũng hẳn là cái gì đặc thù huyết mạch. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã công nhiên đối Vũ Triết ngươi phát ra khiêu chiến. Khiêu chiến, ta dọc theo con đường này tại sao không có nghe nói qua? Bạch Vũ Triết tạm thời ngăn chặn trong lòng rung động, mở miệng hỏi, bọn hắn đoạn đường này trở về